Chương 447, Nham Nhẫn Thôn Cuộc Chiến, 7. Uzumaki Naruto, có loại cùng mấy người chúng ta đánh, một cái đường đường tranh tránh ảnh cấp qua bắt nạt một thoáng trung hạ nhẫn vô cùng tốt chơi à. Một tiếng gầm thét, từ nổ kỳ trong miệng bọn họ gầm thét ra, âm thanh, chuyển khắp toàn bộ phía chân trời. Nói thật ra, nổ kỳ rất bất ức, đối Naruto căn bản cũng không có một chút biện pháp. Vốn là biết bay chính hắn, ở cái này nhận giới đã chiếm cứ lấy tuyệt đối lớn ưu thế, cái này ưu thế, có lúc thậm chí có thể để cho hắn hành hạ đến chết đồng cấp nhẫn giả không phải việc khó. Thế nhưng, hiện tại, vậy mà gặp được một cái cũng đồng dạng biết bay Naruto, hắn đã đủ bi kịch. Mà Naruto không gian nhẫn thuật, nhưng là nhiên hắn có chút tuyệt vọng, vậy tuyệt đối tốc độ, để hắn hít khói. Liên như hiện tại, trơ mắt xem ở phía dưới, Naruto này không ngừng săn giết nham nhẫn nhẫn giả. Hắn liền là muốn cứu viện cũng là không còn kịp rồi. Lấy hắn tốc độ, thường thường ở nạ rủ tổ vượt nhưng la giết hại thời điểm liền đuổi đi qua. Thế nhưng, còn ở nửa đường thời điểm, nạ rủ tổ liền đã đem làm nham nhẫn đồ sát không còn. Lần thứ hai vừa xài bước ra, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa sau khi, lại là ở khác vừa bắt đầu ngắm xỉ nỉ trịa tân nhất tua mổ giết. Này tốc độ, chính là hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng là truy không trên. Nô kỳ gầm thét truyền khắp cái này chiến trường, nạ rủ tổ đương nhiên cũng là nghe vào trong thai, ánh mắt, không khỏi nhìn hắn liếc một chút, thế nhưng, nạ rủ tổ căn bản cũng không có ý tứ dừng lại, trong tay la ma đao, tiếp tục khua tay. Nhất đao đao, không ngừng thu gặt lấy những kia nham nhẫn cánh mạng. Vung đao thuật, thất thiểm trong nháy mắt, như tơ như nguyệt vậy thất đao sợi bạc linh xà dao long bao phủ ra, trong nháy mắt, đem nạ rủ tổ trước mặt nằm. Sa U danh nham nhận trong nháy mắt rảo sát hết sạch. Trong tay La Ma Đao, nhất chuyển, lăng không vung lên. 360 độ nhất chuyển, trong nháy mắt, La Ma Đao kéo sợi bạc giao long. Giống như một đạo cự đại 360 độ to lớn đao khí giống như vậy, một vòng hạ xuống, nạ rủ tổ bốn phía nham nhẫn, trong nháy mắt, từng cái một, bị chém xuống, cắt thành ngắm hai đoạn. Thần La Thiên Trình to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân khuếch tán. To lớn trùng kích lực, trong nháy mắt, đem chút ở nạ rủ tổ giết xong sau lại là trùng đi lên mười mấy danh nham nhẫn, trong nháy mắt, đánh bay ra ngoài. Hoặc chết hoặc bị thương. Mặc dù không có chết, cũng là trọng thương chiến đấu không thể. Sức đẩy, từ nạ rủ tổ dưới chân của hiện lên, dẫn động nạ rủ tổ, trong nháy mắt, để nạ rủ tổ bay ngắm lên. Ánh mắt, nhìn thẳng việc này đã lên cơn giận dữ nổ kỳ. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến nhàn nhạt tâm thanh. Từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, bá khí chết dò ở tuyệt đối tốc độ xuống, mặc dù đối với nổ kỳ trần độn có chút kỵ thiền, thế nhưng, nạ rủ tổ vẫn là không sợ nổ kỳ. Ánh mắt, nhìn thẳng nổ kỳ, dư quang, cũng là nhìn về phía này đã hướng về nổ kỳ đến gần nham nhẫn ngũ lao. 6-1. Còn muốn lại tới một lần nữa à? Nhìn đến đây, nạ rủ tổ không khỏi cười lạnh, cũng không có nhiều lời bao nhiêu. Ở nạ rủ tổ nghĩ đến, vậy mà đến rồi y. Như vậy, liền phải làm tốt vừa chết chuẩn bị xong. Bây giờ nhìn lại, nham nhẫn thôn là quyết tâm muốn cùng vân nhẫn kết minh rồi y. Vậy mà cái này tốt, như vậy, vì cổ nổ hạ tổn thất nhỏ hơn một chút, vậy thì đem nham nhẫn thôn hữu sinh lực lượng, trung kiên lực lượng cái gì cho tới một người nghiêm trọng đả kích được rồi. Tuy nhiên, duy nhất để nạ rủ tổ có chút ngoài ý muốn chính là nham nhẫn thôn gì nụ gì kỳ, đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện. Này ngược lại là một vấn đề. Mặc dù nói tứ vị gì nụ gì kỳ đã trở thành phản nhẫn rồi y, thế nhưng, xem qua nguyên tắc nạ rủ tổ biết, hắn vẫn tâm hệ nham nhẫn thôn, bây giờ nạ rủ tổ tập kích nham nhẫn thôn chuyện, nói vậy đã truyền ra, mà hắn cũng có thể đã nhận được tin tức, nghĩ đến cũng đúng hẳn là ở chạy về trên đường. Hiện tại, chính là vẫn còn ở nham nhẫn thôn ngũ vị gì nụ gì kỳ rồi y thiên nhãn thông trong mắt, kim quang lấp lóe. Nạ rủ tổ thị giác, trong nháy mắt, bao trùm cái này nham nhận thôn chiến trường. Tinh thần lực dường như một loại gia đa, đem người nơi này, ý nghĩa đảo qua một lần hai lần ba lần rốt cục, ở nạ rủ tổ lần thứ năm nhanh chóng quét xem thời điểm, ở nham nhận trong đám một cái tầm thường nơi hẻo lánh nhỏ mặt, thấy được cái này ngũ vĩ gì nụ gì kỳ dô y một thân hồng sắc áo giáp, cái này tốt có đặc điểm phục trang, muốn tìm cũng là rất đơn giản. Cánh nhiên đã rõ ràng nham nhận thôn hai cá nhân trụ lực chuyện, nạ rủ tổ cũng là tạm thời đem cái này hai cá nhân đích là để xuống. Bây giờ chuyện, chính là trước mắt nổ kỳ còn có nham nhẫn ngũ lao dô y đương nhiên, nếu như những này gì nụ gì kỳ dám đến, này nạ rủ tổ sẽ không để ý sớm đem bọn họ xử lý. Đối với vĩ thú trả cờ dạ bổn nguyên, nạ rủ tổ là tình thế bắt buộc được rồi. Ngông cùng giận quát một tiếng, nhìn nạ rủ tổ. Nô kỳ trực tiếp thân ảnh chấn động, trong nháy mắt. Cương đại khí thế buộc phát ra, to lớn trả cờ dạ hiện lên, trong nháy mắt, chính là nghĩ nạ rủ tổ vào tới. Tốc độ, vậy mà so với di vãng còn muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu, này ở sau người xuất hiện từng vòng âm bạo đủ để chứng nhận để lộ ra, việc này nổ kỳ, tốc độ nhất kích đột phá tốc độ âm thanh. Hơn nữa, còn muốn càng thêm nhanh. Là vì tốc chiến tốc thắng à nhìn nổ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi nghĩ đến. Bây giờ nổ kỳ tốc độ tuy nhiên rất nhanh, thịt nhãn căn vốn là cũng không ở trên thế nhưng, tương tự, như vậy tốc độ, là dùng nổ kỳ này khổng lồ trả cờ dạ duy trì, trả cờ dạ tiêu hao cũng là rất nghiêm trọng. Cái này trạng thái, cũng không thể kéo dài. Thổ độn, nham quyền thuật 5, 6 mét trường, 1-2 mét rộng đích cự đại nham thạch trường quyền ở nổ kỳ cánh tay phải trên ngưng tụ đi ra, quay về nạ rủ tổ, trong nháy mắt, chính là nhất quyền hoành kích đi. Bản thân tốc độ liền đã đột phá âm tốc, bây giờ nổ kỳ tốc độ, cũng thật là không lời nói. Trong thời gian ngắn, liền đã đi tới ngắm nạ rủ tổ bên cạnh dô y thần la thiên trình to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân khuyết trưng ra. Ngay tiếp theo nham thạch cự quyền còn có nổ kỳ, trong nháy mắt, đều cho bắn ra ra. Đừng mơ, chết đi cho ta đi. Căn bản cũng không có lưu ý, bị bắn ra trong nháy mắt, đương này to lớn sức đẩy biến mất thời điểm. Nổ kỳ, lần thứ hai trùng ngắm lên, chớp mắt đã tới. Bây giờ nổ kỳ không muốn lãng phí dù cho một giây thời gian, hắn biết, mình như vậy trạng thái kéo dài không được bao lâu. Hư nhìn lần thứ hai vọt tới nổ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nổ kỳ tốc độ nhanh, lẽ nào mình tốc độ cũng chậm dô y vừa xài bước ra, trong nháy mắt, thần kính thông đã phát động ra. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở nổ kỳ phía sau. Cho ta yên tĩnh đi. Nhất quyền, hung hăng đánh vào nổ kỳ trên thân. Đừng mơ anh.